Chương 246 lao đàn thời gian ngừng lại suốt 3. Biệt thự lầu 2, A Áo Dạ lặng lẽ đứng tại chỗ tối. Cái kia một đôi con ngươi sáng như sao, vô cùng phức tạp nhìn xem đại sảnh nạn. Hắn vợ ơ y ma tìm được ở đây hắn là vì tự mình tới sao? A Áo Dạ âm thầm tự nói một tiếng. Giờ này khắc này, nàng không biết mình trong lòng là dạng ý tưởng gì cùng cảm thụ. Nhưng mà trong nội tâm nàng mê mang lại càng lúc càng sâu. Trong đầu, tại triều cửu muốn ngũ đường sinh hoạt hình ảnh không ngừng quanh quẩn. Nặng, ngươi qua đây tìm ta lại như thế nào? A Áo Dạ tự mình lẩm bẩm, ngữ khí rất lạnh, ta là tham giả cơ, là tuyệt đối sẽ không trở về với ngươi. Nàng vừa nói, ánh mắt cũng không tự giác rơi vào trên thân nạn. Sâu trong mắt, lập lòe không hiểu quan mang. Nặng, ngươi cho là mình có thể mang đi? A Áo Dạ sờ vật nhàn nhạt vấn đạo. Lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt hắn biến 10 phần lạnh nhạt. A Áo Dạ thế nhưng là hắn xem trọng cuối cùng quân cờ. Mục đích của mình không có hoàn thành phía trước, nàng tuyệt đối không thể rời đi. Nếu không, rất nhiều chuyện với hắn mà nói có nhất định phiền phức. Sơ bất dị, ta có thể hay không mang đi A Áo Dạ? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nàng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chậm rãi trả lời. Hắn hiện tại cũng mặc kệ sở vật có phải hay không cả mẹn gì đờ gì ở thế giới trùn phản diện. Nếu như dám ngăn cản hắn hành động, nàng không có mảy may lưu thủ. Cuồng vọng sở vật khỏe miệng móc ra âm lánh góc độ, trầm giọng nói. Nàng, ta không phủ nhận, ngươi thật sự là có chu tờ bản sự. Nhưng mà ngươi quá tự đại, quá trong mắt không người. Lúc nói chuyện, sở vật vung tay lên một cái. Xoẹt một đạo lưỡi kiếm một dạng quang ảnh, trên không trung kéo từng đạo huyết ảnh. Quang mang lưới kiếm hướng về phía nạn, cực tốc chạm cắt qua. Tốc độ nhanh vô cùng, làm cho người trở tay không kịp. Nạn nhưng là sớm đã phòng bị. Sơ bật công kích được đến thời điểm, hắn thân ảnh lóe lên. Phanh xoẹt lưới kiếm công kích ở trong biệt thự trên vách tường. Một đạo chói mắt vết rách, theo vách tường lan tràn ra. Có thể thấy được, lấy sơ bật công kích lực độ. Người bình thường bị mạng hắn bên trong. Trực tiếp sẽ bị chém làm răng rắc tranh né sở vật công kích phía sau, nàng lấy ra đặc đệ cả giờ dài ở. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là rất mạnh. Không có trở thành ạ nỏ thờ gì đờ đệ cả phía trước, hắn có được cực mạnh thời gian ngừng lại sức mạnh. Thời gian ngừng lại sức mạnh cũng không vẹn vẹn chỉ là đem người thời gian ngừng lại tại chỗ đơn giản như vậy. Nó còn gồm có cực mạnh năng lực công kích. Đồng dạng ạ nỏ thờ gì đờ. Căn bản là không chịu nổi sở vật thời gian ngừng lại công kích. Lão đàn biến thân thẻ bài xuất hiện trong tay, nắn nhanh chóng đặt ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì được chứ này lệ cả mẹn gì đỡ biên niên sử em mở thanh tiếng vang lên. Nắn đỉnh đầu, xuất hiện tương tự với trò chơi quang mang hình chiếu. Bụt lập ngự thiên chi cưới, khắc họa bệnh năm, giờ này khắc này, chính là cực hạn thơ y đế em ngào đoạn thứ hai âm thanh theo sát mà tới. Nắn trên thân. Bị hào quang màu xanh lục bao phủ. Ở phía sau hắn, lập lòe kim sắc quang mang đồng hồ đồ án. Kèm theo tia chớp màu xanh lục lập lòe, nắn biến thân hoàn thành. N sờ vật nghi hoặc một tiếng. Nắn có thể biến thành đủ loại chưa từng thấy qua cả mẹn di đờ hình thái, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc có lẽ là, đã thấy nhiều cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng mà nắn biến thành thân cái này cả mẹn di đờ, cho hắn một loại đặc biệt cảm giác quỷ dị. Sơ bật nói không nên lời, cái cảm giác đó lại hết sức chân thực. Tìm không ra nguyên nhân, sơ bật lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên thân nạn. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, trên không hai đạo ánh sáng lưỡi đao ngưng kết mà ra. Nạn đứng tại chỗ, lông mày thoáng vẩy một cái. Di ồ thế rơi cuối cùng bờ SS không hổ là cuối cùng bột. Vẹn vẹn chỉ là hình thái nhân loại. Hắn phóng thích kỹ năng lúc khí thế, so phía trước thấy qua ả nỏ thở gì đờ mạnh hơn. Chớ nói a nọ thờ gì đờ. Tô kỳ họa sổ gỗ biến thành thân gì ồ nhị dai, cũng không sánh bằng sơ bất dị. Lâu 2, a áo dạ cắn cắn răng ngà, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chầm chầm nạn. Trong hai tròng mắt, mang theo lo âu và khẩn trương. Cái kia biểu tình quan tâm, liền chính nàng cũng không có phát giác. Siêu siêu sở bật dị vung về phía trước một cái. Thời gian ngừng lại sức mạnh lưới dao ánh sáng, lần nữa chạm kích tới. Nằm trong mắt hơi híp. Trực tiếp song quyền vung ra. Âm ấm lấy nạn làm trung tâm, nổ ra hai đám lửa. Trong biệt thự bài trí, bị thổi thất linh bắt lạc. Không thiếu đắt giá vật phẩm, trực tiếp bị đánh nát trở thành khối vụn. Đạp đạp nạn thân ảnh hơi hơi lui lại, lắc lắc hai tay. Cả mẹn gì đỡ dò nở lực công kích, cũng không phải đặc biệt nô ra. Cả mẹn gì đờ hệ sẽ thế, những cái kia cả mẹn gì đờ bị đánh bại. Trên cơ bản cũng là chúng chiêu thời gian ngừng lại chi lực, tiếp đó bị lao đàn dùng đủ loại kỹ năng miểu sát. Giữ vững thân thể phía sau, nắn mắt kép bên trong lập lòe màu đo mang theo sấm sét hình dạng quan mang. Hắn đưa tay ra. Tu sẽ lúc cả mẹn gì đờ dò nở thời gian ngừng lại năng lực phong thích. Trong chốc lát, nguyên bản ánh sáng đại sảnh, biến tối xuống. Hết thảy chung quanh, trong nháy mắt ngưng trệ.